Kiều Hoa, hệ thống. Chương 44, C44, 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về Vân Tiểu Viện đã sửa được rồi. Chờ lát nữa, dẫn hắn đi xem đi. Lam Tiểu Trạm buông chén trà, ngay sau đó nói đến, các ngươi có phải hay không? Phải đi. Lam Trạm quay đầu nhìn Lam Tiểu Trạm hỏi đến, tổng muốn nói tái kiến. Ngươi tương lai có ngươi Tiểu Thái Dương cùng Nho Nhỏ Thái Dương. Không cần nhớ chúng ta. Chúng ta sẽ thực tốt. Lam Tiểu Trạm cười nói đến. Ta biết. Đa tạ. Lam Trạm gật gật đầu nói. Trạm Trạm, ngươi đáp ứng quá chỉ đối ta một người cười. Ngụy Tiểu Anh bưng điểm tâm lại đây thời điểm, vừa lúc nhìn đến Lam Tiểu Trạm đang cười cùng Lam Trạm nói cái gì. Tức khắc liền không vui. Hai bước cũng một bước đi lên trước. Chuyển qua Lam Tiểu Trạm mặt, thở phì phì nói đến, ta sai, à anh muốn như thế nào phạt ta? Lam Tiểu Trạm nắm lấy Ngụy Tiểu Anh dán ở chính mình trên mặt tay. Một cái tay khác thuận thế liền đem người ôm vào trong lòng ngực. Muốn thân thân mới có thể hảo. Ngụy Tiểu Anh cười nói, ân. Lam Tiểu Trạm một bên đáp lời, một bên hôn hôn Ngụy Tiểu Anh mặt. Lam Trạm cùng Ngụy Anh liếc nhau, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lam Trạm liền mang theo Ngụy Anh đi về Vân Tiểu Viện. Cấp Ngụy Trường Trạch cùng Tàng Sắc tán nhân thượng quá hương lúc sau, Lam Trạm bồi Ngụy Anh quỳ gối hai vị trưởng bối linh trước. Nghe Ngụy Anh cùng hai vị trưởng bối nói chuyện, Ngụy Anh, chúng ta thành thân được không? Lam Trạm nắm Ngụy Anh tay, trịnh trọng hỏi đến. Hảo. Ngụy Anh trong mắt mang theo lệ quang, trên mặt sắc thật sán lạn tươi cười. Tĩnh thất trong viện, Lam Tiểu Trạm cùng Ngụy Tiểu Anh đang ở nị oai. Hệ thống ấm áp nhắc nhở, bổn thế giới nhiệm vụ đã hoàn thành, sắp ở một phút sau đem mọi người truyền tống hồi nguyên thế giới. Thỉnh chư vị chuẩn bị sẵn sàng. Lần này không thể tham gia bọn họ hôn lễ a, Ngụy Tiểu Anh có chút tiếc nuối nói đến. Hắn có người nhà, còn có huyết mạch tương liên thân nhân. Không cần lo lắng, Lam Tiểu Trạm an ủi nói. Ta biết a, chỉ cần có Lam Trạm ở, mặc kệ thế giới kia, Ngụy Anh cuối cùng đều sẽ thu hoạch hạnh phúc. Ngụy Tiểu Anh cười nói. Nhã Thất, đã đến giờ. Thanh Hành Quân đột nhiên nói đến. Huynh trưởng Lam Khải Nhân có chút hoảng loạn nói đến. Khải Nhân, nhiều năm như vậy vất vả ngươi. Kế tiếp còn muốn vất vả ngươi nhiều coi chừng hai đứa nhỏ. Chờ thêm hai năm, Hy Thần trưởng thành, ngươi liền làm chút chính mình muốn làm sự đi. Hy Thần, ngươi thúc phụ ngày thường vất vả, ngươi muốn nhiều thông cảm, biết không? Thanh Hành Quân ngôn ngữ ôn hòa nói đến. Phụ thân yên tâm, Hy Thần biết, Hy Thần cũng sẽ chiếu cố hảo bọn đệ đệ. Lam Hy Thần nghiêm túc trả lời nói. Bọn đệ đệ khả năng yêu cầu ngươi nhọc lòng không nhiều lắm, nhưng là tương lai hài tử khẳng định muốn ngươi nhiều nhọc lòng, chiếu cố hảo tự mình a. Lam Hoán cười tủm tỉm nói đến. Lam Hy Thần, ngươi như vậy vừa nói ta cảm thấy có thể tận lực không cần đi Tĩnh Thất. Về Vân Tiểu Viện, Lam Trạm, ngươi có phải hay không cũng cảm giác được? Ngụy Anh gắt gao nắm Lam Trạm tay nói đến. Ân, đã đến giờ. Lam Trạm cũng gắt gao nắm Ngụy Anh tay. Ta còn không có hảo hảo cảm ơn bọn họ đâu. Ngụy Anh có chút mất mát nói. Kỳ thật hắn càng sợ, Ngụy Tiểu Anh bọn họ vừa đi, sở hữu hết thảy đều sẽ trở lại nguyên điểm. Ngụy Anh, ta ở, Bảo Bảo cũng ở. Lam Trạm đem giao châu phóng tới Ngụy Anh trong lòng ngực, lại đem Ngụy Anh kéo vào trong lòng ngực. Hắn biết hắn đang sợ cái gì, nhưng ngôn ngữ đều là phí công. Hắn chỉ cần gắt gao ôm hắn, bồi hắn thì tốt rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngắn nhỏ một thiên, hạ kỳ báo trước, điện cạnh đại thần bị trộm tài khoản, Trần Tình trạng thái trượt xuống, Trần Tình xuất ngũ, chiến đội lão bản ôn nhu, Ngụy Vô Tiện, người tốt nhất có thể cho ta một hợp lý giải thích. Ngụy Anh, a, trong nhà tiểu bằng hữu tò mò, khiến cho hắn chơi một chút. Ôn nhu, tổ tông, đó là ngươi chức nghiệp hào a. Chức nghiệp hào, ngươi đường chiến đội là nhà ngươi a. Cái gì đều có thể cấp hài tử chơi. Lam Hy Thần, ngươi hảo, ta là Lam Thị tập đoàn tổng tài. là tới cùng ngươi đàm phán thu mua Xí Diễm chiến đội tương quan công việc. Ôn Nhu, Ngụy Anh ngươi xem, này còn không phải là nhà ta sao? Ôn Nhu, Min, trước đó Thanh Minh, ta đối điện cạnh cái này vòng một chút đều không hiểu biết. Văn chương chung viết đến sở hữu cùng điện cạnh có quan hệ đồ vật đều là ta nói bừa. Thỉnh không cần tế cứu. Nếu muốn hiểu biết điện cạnh, thỉnh đại gia chính mình đi tuần tra tương quan tư liệu. Dù sao không cần tin tưởng ta văn chương bất luận cái gì nội dung. Bởi vì đều là ta nói bừa. Cách chương.